Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3019. Chương 3019. Phong ấn thông đạo. Thanh Huyền cư sĩ mỉm cười, cũng không có lập tức mở miệng. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi: "Tiên sinh, ngài đây là?" Nói còn chưa dứt lời, hắn thì vẫn cười khổ nói: "Tiên sinh cũng là người tu đạo, tự nhiên cũng ngóng nhìn cũng có ngày tiến về tiên giới. Nhìn một chút cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong địa phương. Ta hỏi ngài vấn đề này, ngược lại là khó xử ngài." Có thể Thanh Huyền cư sĩ lại là lắc đầu: "Khó xử, ta ngược lại không cảm thấy có cái gì khó xử." "Vậy ngài ý tứ?" Lâm Thành Phi có chút không làm rõ được khác ý nghĩ. "Người đã đáp ứng thiên nguyên người trong thiên hạ, phải bảo vệ tiên giới thông đạo sao?" Thanh Huyền cư sĩ hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu: "Không có, trước đó ta thấp cổ bé họng, chưa bao giờ nói qua như thế tôi nói. Hiện tại trong lúc đó có cái này một thân tu vi, có thể còn chưa tới cùng bất luận kẻ nào đàm luận cái đề tài này. Tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì hứa hẹn. Đã như vậy, người tại sao lại có gánh nặng trong lòng?" Thanh Huyền cư sĩ mỉm cười nói: "Người không có uy tín không có chỗ đứng. Thân là thánh nhân, càng cần phải trọng tín Shigenobu thủ tín. Người đã đáp ứng vị tiền bối kia, liền cần phải thẳng tiến không lùi, một mực đi làm người chỗ đáp ứng sự tình. Về phần hắn không cần suy nghĩ nhiều, cho dù là bị 10 triệu người chỉ trích lại như thế nào, bọn họ chẳng lẽ có thể thương ngươi? Thế nhưng là lối đi này chính là thiên nguyên thiên hạ tất cả mọi người hy vọng." Lâm Thành Phi trầm giọng nói: "Vài vạn năm đến, bao nhiêu ngày nguyên thiên phía dưới tiền bối, vì cùng ngụy tiên giới cướp đoạt lối đi này, chôn xương tha hương, có thể nói, đây cũng là vô số tiền bối máu tươi cùng tâm nguyện. Ta, đã ngươi làm không được, lúc trước vì sao lại phải đáp ứng vị tiền bối kia?" Thanh Huyền cư sĩ hơi hơi ngưng lông mày, thậm chí ở trên mặt đã mang hơn mấy phần lạnh ý. Hắn không quen nhìn dạng này Lâm Thành Phi, do dự thiếu quyết đoán, lo trước lo sau, bây giờ lại còn nghĩ đến bội bạc như thế tiểu nhân hành động. Hắn làm thế nào đi ra? Lâm Thành Phi thăm thẳm thở dài một tiếng. Loại chuyện này, hắn ngưng mắt nhìn cái kia cái lối đi, nhìn lấy cái kia bởi vì lực lượng quá cường đại mà không ngừng vặn vẹo không khí. Trong lòng cũng là phía trên phía dưới chập trùng. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi nói ra: "Tiên sinh nói đúng, người không có uy tín không có chỗ đứng. Đã đáp ứng, liền muốn làm đến." Hắn vốn là nghĩ đến các loại làm xong thiên nguyên sự tình thiên hạ về sau, nếu là kết thúc không thành họa bên trong nữ nhân bàn giao sự tình, hắn cho dù là bị vị tiền bối kia một bàn tay đập chết cũng tuyệt không một chút lời oán giận. Dạng này có lỗi với tiền bối. Thiên nguyên thiên hạ bây giờ rất tốt, không cần đến hắn là thiên nguyên thiên phía dưới ngày sau dự định. Lại nói, kết nối tiên giới đồng đạo về sau, thực sẽ so trước kia càng tốt sao? Người nào có thể bảo chứng, tiên giới nhìn trời nguyên thiên dưới, nhất định lòng mang thiện ý? Thanh Huyền cư sĩ lúc này mới mỉm cười gật đầu, làm ra quyết định. Lâm Thành Phi cũng không còn dây dưa dài dòng, hai tay trong hư không hoa vài cái, một bài bài phức tạp khó hiểu thi từ phiêu lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi hướng cái kia tiên giới thông đạo lướt tới. Mỗi một bài thi từ rơi vào tiên giới trên lối đi đều lại phát ra nhấp nhô huỳnh quang, mà thi từ rơi xuống địa phương, không khí cũng dần dần ổn định lại, đã không còn bất kỳ lực lượng nào lưu động. Đây là thánh nhân lực lượng, hoàn toàn có thể đem này thông đạo hoàn toàn phong ấn. Muốn giải khai phong ấn, hoặc là tu vi vượt qua Lâm Thành Phi, hoặc là các loại Lâm Thành Phi chết, phong ấn hội theo thời gian không ngắn nhược hóa. Đến thời điểm tiên giới thông đạo tự nhiên sẽ tự mình giải khai. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi đã là thánh nhân cảnh, nếu như không là bị người giết chết, hắn vĩnh viễn sẽ không chết. Trường sinh bất tử, cái này một phong, cơ hồ liền đại biểu lấy thiên trường địa cửu, trừ phi những cái kia biến mất đạo tổ hoặc là Phật tổ thánh nhân trở về. Nếu không, Lâm Thành Phi càng ngày càng mạnh, phong ấn càng ngày càng mạnh, dù là ngày sau có người thành tựu tiên đạo cảnh, cũng vô pháp siêu việt Lâm Thành Phi. Hồi lâu sau, cái kia trận pháp thông đạo chậm rãi biến mất tại Thanh Huyền cư sĩ trong tầm mắt, hoàn toàn bị phong ấn che giấu. Ngày sau người bình thường muốn tìm đến cái này tiên giới thông đạo đều không phải là kiện chuyện dễ, càng đừng đề cập thông qua nó tiến về tiên giới. Theo ta được biết, tiên giới thông đạo có hai đầu. Lâm Thành Phi nhẹ giọng nói ra, tiên sinh, có thể nguyện lại bồi ta đi một lần. Có gì không thể? Thanh Huyền cư sĩ cười nói, làm xong đây hết thảy về sau, ta bồi ngươi đi gặp vị tiền bối kia. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, tiện tay phất một cái, hắn cùng Thanh Huyền cư sĩ hai người liền biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, đã thân mặt khác một đầu tiên giới thông đạo trước đó. Lâm Thành Phi không nói một lời, bắt trước làm theo, rất nhanh, cái này tiên giới thông đạo lần nữa phong ấn. Từ đó về sau, thiên nguyên thiên hạ cùng tiên giới triệt để chia cắt, người của tiên giới muốn đi vào ngụy tiên giới, trừ phi có người sử xuất quảng đại thần thông, cưỡng ép mở ra lưỡng giới hàng rào. Không phải vậy tiên giới vĩnh viễn chỉ có thể là tiên giới. Tiên sinh, Lâm Thành Phi như chút được gánh nặng, cùng đi hướng vị tiền bối kia bàn giao. Đi, Lâm Thành Phi tâm niệm nhất động, sau một khắc liền xuất hiện tại thế giới trong tranh. Nữ nhân kia vẫn yên tâm tĩnh ngồi yên ở đó, rõ ràng cảm nhận được Lâm Thành Phi dẫn người đến đây, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Thành Phi cùng Thanh Huyền cư sĩ, tất cả đều cung cung kính kính đi tới gần, đối với nữ nhân thi lễ, bái kiến tiền bối. Nữ nhân không quay đầu lại, ánh mắt si ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Sự tình đều xong xuôi. Xong xuôi, Lâm Thành Phi nói ra, ngụy tiên giới chi hoạn đã triệt để bình định, tiên giới thông đạo cũng dựa theo ngài phân phó triệt để phong ấn. Nữ nhân giật nhẹ khóe miệng, tựa hồ là muốn cười, có thể vô luận như thế nào cũng là cười không nổi, ngược lại là cùng khóc giống nhau đến mấy phần. Kết rốt cục triệt để kết a. Chẳng biết lúc nào, trên mặt nữ nhân treo lên hai hàng thanh lệ. Lâm Thành Phi cùng Thanh Huyền cư sĩ không nói gì. Hai người đều biết, cái này nữ nhân đến từ tiên giới, mà lại cùng tiên giới tất nhiên có thâm cừu đại hận gì. Lúc này tiên giới thông đạo triệt để bị phong, nàng sẽ không còn được gặp lại trước kia những cái kia cừu nhân. Kích động một số không thể tránh được. Qua rất lâu, nữ nhân tâm tình mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng quay đầu nhìn Lâm Thành Phi. Sớm muộn có một ngày, người hội may mắn người hôm nay làm quyết định. Tiền bối, vãn bối có một chuyện không hiểu. Nói, tiên giới đến cùng là dạng gì tồn tại? Thanh Huyền cư sĩ cũng ngưng thần nhìn lấy nữ nhân kia. Đối với vấn đề này, hắn đồng dạng hết sức tò mò. Ha ha, nữ nhân khóe miệng hơi vểnh, khắp khuôn mặt là trào phúng. Tin tưởng ta, ngươi không biết hướng biết đáp án. Cái này, Lâm Thành Phi chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Dựa theo ngài trước đó chỗ nói, ngài chỗ lấy hội một mực ở lại đây, là lo lắng ra ngoài về sau tiết lộ khí tức, bị người của tiên giới để mắt tới. Hiện tại tiên giới thông đạo đã bị phong, không biết ngài có tính toán gì? Không có tính toán gì. Nữ nhân thuận miệng nói, đi chung quanh một chút nhìn xem, nếu như gặp phải một cái vừa ý mới, có lẽ sẽ ở lại nơi đó. Nửa đời sau cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống sót. cái này nữ nhân tu vi tuyệt đối tại tiên đạo cảnh phía trên. Sinh mệnh vĩnh viễn không có điểm dừng. Nói cái gì nửa đời sau? Thiên địa không diệt, nàng sẽ không phải chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.